Một nửa sự thật, chương 46, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sở Ngọc nói kết hôn không phải nói đùa, mà thật sự có ý định tổ chức một buổi lễ long trọng. Tô Ngải Chân cảm thấy không cần thiết, nhưng Alpha có vẻ rất nghiêm túc. Cậu đại khái hiểu tại sao Tạ Sở Ngọc lại cố chấp với việc tổ chức hôn lễ như vậy. Nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự. Không muốn đến vậy sao? Lúc nói câu này, Tạ Sở Ngọc đang bế bé Tôm. Giọng điệu lãnh đạm, vậy thôi, ai nói, anh muốn mà, không thấy. Tô Ngải Chân giỏi nhất là chối cãi. Đỏ mặt nói, nào có, thực ra trong lòng cậu rất mong chờ. Nhưng ngại không dám nói, càng không dám cho Tạ Sở Ngọc biết. Alpha rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cậu. Tôi đến còn trêu chọc cậu trên giường, hỏi cậu có muốn kết hôn không. Cơ thể bị tin tức tố bao trùm đến mức mềm nhũn, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn lặp đi lặp lại rất nhiều lần là mình muốn kết hôn với Tạ Sở Ngọc. Sao có thể không muốn chứ? Không phải vì mang thai mà bất đắc dĩ, cũng không phải vì xấu hổ. Hôn lễ như vậy, hai người đều thích đối phương. Dĩ nhiên cậu rất mong chờ. Mọi việc liên quan đến hôn lễ đều do Tạ Sở Ngọc lo liệu. Một tuần trước khi đãi tiệc, hắn bế bé Tôm đi chụp ảnh cùng cậu. Bé Tôm mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có vẻ nhóc không thích, giãy giụa muốn cởi ra. Cuối cùng cọ sát đến mức da ửng đỏ. Tô Ngải Chân đau lòng, liền cho thằng bé thay đồ. Chụp như vậy đi, Tạ Sở Ngọc lên tiếng. Khách hàng đã nói vậy, nhiếp ảnh gia cũng không miễn cưỡng nữa. Bảo hai người ôm con ngồi trước ống kính. Tạ Sở Ngọc ngồi cạnh Tô Ngải Chân. Omega trông rất căng thẳng, hai vai cứng đờ. Không phải là chưa từng chụp ảnh cùng Tạ Sở Ngọc, nhưng tâm trạng hôm nay hoàn toàn khác. Hơn nữa bé Tôm còn ngồi trong lòng Alpha cựa quậy liên tục. Bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng lại vỗ vào mờ u bàn tay cậu. Nhiếp ảnh gia nói với cậu, ôm con thân mật một chút đi, đừng xa lạ như vậy chứ. Được, Tô Ngải Chân chếch người về phía trước. Tạ Sở Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu, thản nhiên hỏi, chúng ta rất xa lạ sao? Tô Ngải Chân ngẩn người, nói, không có mà, cậu nhớ ra ngày cậu và Tạ Sở Ngọc đăng ký kết hôn ở cục dân chính khi mới mang thai. Tạ Sở Ngọc cũng hỏi câu hỏi tương tự, thật là nhỏ nhen. Tô Ngải Chân mỉm cười, nắm lấy tay Tạ Sở Ngọc, ôm lấy bé Tôm, nói với nhiếp ảnh gia trước mặt, chúng tôi rất thân thiết, chụp đi, trên đường về, bé Tôm ngủ thiếp đi. Tô Ngải Chân ôm con, nắm lấy bàn tay mềm mại của bé, cảm thấy bản thân cũng hơi mệt mỏi, liền ngả đầu vào vai Tạ Sở Ngọc, nhắm mắt chợp mắt một lúc, về nhà gọi anh dậy. Tạ Sở Ngọc vuốt ve tóc mai cậu, nói, ừ, hôn lễ được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất trung tâm thành phố Lâm Kinh. Tối hôm trước, Tô Ngải Chân bị mất ngủ, quầng thâm mắt khá rõ. Dì Thu trêu chọc cậu, Ngải Chân, cháu sợ gì thế, đây là chuyện vui mà, chỉ là hơi hồi hộp thôi à, cậu lo lắng hỏi. Như vậy có xấu không à? Không xấu đâu, vẫn rất đẹp trai, không tin lát nữa cháu hỏi Sở Ngọc xem. Tô Ngải Chân quyết định không hỏi nữa, nếu để hắn biết đêm qua cậu không ngủ, Alpha kia sẽ lại cười thầm cho mà xem. Nhưng nghĩ lại, cậu không ngủ, Tạ Sở Ngọc chắc chắn đã biết rồi, phải không? Tạ Sở Ngọc không ở nhà, sáng sớm đã đến khách sạn, đến 10 giờ rưỡi mới quay lại đón cậu và bé Tôm. Vẫn mặc bộ vest đen như mọi khi, tóc không còn buông xóa tùy ý như mọi ngày, rõ ràng đã được chải chuốt cẩn thận. Khuôn mặt tuấn tú dù không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Tô Ngải Chân có thể cảm nhận được hắn đang rất vui. Trong tay còn cầm một bó hoa hồng. Đi thôi, bó hoa được nhét vào lòng Tô Ngải Chân. Khuôn mặt Omega gần như bị che khuất. Tô Ngải Chân ôm hoa, nhẹ giọng nói, ừ, xe dừng trước cửa khách sạn. Thảm đỏ dài trải từ cổng vào sảnh lớn, trông rất hoành tráng. Tạ Sở Ngọc ôm cậu xuống xe. Tô Ngải Chân nhìn thấy Khương Lý, còn có Trung Yến Đình. Ngải Chân, Khương Lý nắm tay Khương Lai, nhìn thấy cậu thì rất phấn khích. Lâu rồi không gặp, lại sắp kết hôn rồi à? Nói xong lại phát hiện mình nói hơi sai, vội vàng sửa lời. Không, không phải, ý tôi là, lần này lễ cưới hoành tráng quá. Từ cổng chính của khách sạn đã tràn ngập hoa hồng, còn có những hành lang hoa lộng lẫy, rộng lớn, tất cả đều là các loại hoa hồng khác nhau. Dù không rành nhưng cũng có thể nhìn ra được. Khương Lai khi nhìn thấy thậm chí còn dán mặt vào cửa sổ xe, hô lên thích thú. Trung Yến Đình thản nhiên nói, làm sao so được với lễ cưới của chúng tôi được. Thật phàm tục, cũng chỉ là bao hết cả khách sạn. Tạ Sở Ngọc cũng không đáp lại hắn ta, đẩy Tô Ngải Chân vào khách sạn. Chú ơi, Khương Lai cứ nói chuyện với cậu suốt dọc đường. Em bé của chú đâu rồi? Bây giờ lớn chưa? Ừ, con muốn gặp em ấy không? Muốn ạ, vẫn ạ. Khương Lý kéo tay Trung Yến Đình, muốn hắn vui vẻ một chút, đừng cứ lạnh lùng như vậy. Trung Yến Đình, em không biết anh ghét Tạ Sở Ngọc bao nhiêu đâu. Khương Lý, thế người ta mời đến dự đám cưới chẳng lẽ không phải để làm lành sao? Là Ngải Chân gửi thiệp mời, liên quan gì đến hắn ta? Tạ Sở Ngọc nghe thấy câu này, vậy cậu có thể về. Trước khi Trung Yến Đình nổi giận, Khương Lý vội vàng chen vào nói, khách sạn cao cấp như vậy, đồ ăn nhất định rất ngon. Lai Lai, hôm nay chúng ta phải ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ. Trên đường đi, ngoại trừ Khương Lý nói chuyện với Tô Ngải Chân và tiếng hô hào thỉnh thoảng của Khương Lai, thì không còn tiếng nào khác. Chú, Trình Thanh Trúc đã đến từ sớm, nhìn thấy Trung Yến Đình liền chạy lại. Cháu nhớ chú lắm, những ngày không gặp chú thật dài như cả năm. Trung Yến Đình đẩy đầu nó ra, lạnh nhạt nói, cái thành ngữ này dùng như vậy à, không phải sao? Trình Thanh Trúc nhìn thấy Khương Lai, vẫy tay với bé, chào cậu còn nhớ mình không? Cậu bé hoa nhỏ, nhớ chứ, cậu cũng là cậu bé hoa. Bé Tôm bị Tạ Chính bế đi, Tô Thắng cũng đi cùng. Tạ Sở Ngọc đẩy Tô Ngải Chân đến phòng nghỉ trước. Sở Ngọc, Tô Ngải Chân thấy hắn muốn đi. Em đi đâu đấy? Em quay lại nhanh thôi. Tô Ngải Chân suy nghĩ một chút, lấy một thứ từ trong túi ra. Tạ Sở Ngọc không nhìn rõ là gì, chờ đến khi cầm trong tay mới biết là một cây kẹo mút. Tặng cho em này. Tô Ngải Chân ngẩng khuôn mặt lên, vị cam, chỉ còn một cây này thôi. Tạ Sở Ngọc cong môi cười nói, quà kết hôn sao? Tô Ngải Chân ngượng ngùng, coi như là vậy đi. Tạ Sở Ngọc cúi người, thì thầm bên tai cậu, cảm ơn vợ. Ra khỏi phòng nghỉ, Tạ Sở Ngọc tình cờ gặp Lục Chiêu vừa nghe điện thoại xong. Ồ, chú rể, Lục Chiêu huýt sáo với hắn, trêu chọc, lễ cưới hoành tráng ghê. Ghen tị à? Không có, tôi không có hứng thú với kết hôn. Lục Chiêu khoác vai hắn, anh em đã chuẩn bị quà kết hôn cho cậu rồi, đảm bảo cậu sẽ thích. Tạ Sở Ngọc nhớn mày, vậy à? Tất nhiên rồi, cảm ơn, không cần khách sáo, nhớ bảo con cậu gọi tôi là ba nuôi. Tạ Sở Ngọc, tự mà sinh. Lục Chiêu, không sinh được đâu, đừng làm khó tôi, người ta là alpha. Tạ Sở Ngọc đáp, kiếm ai sinh, ví dụ như nhân viên cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Lục Chiêu tức giận, trừng mắt nhìn hắn, hôm nay là ngày vui của cậu, tôi không muốn đánh cậu đâu. Khuyên cậu nên biết điều thì dừng lại, khách đến dự tiệc rất đông, Tô Ngải Chân đến không đếm xuể có bao nhiêu bàn, so với hôn lễ của cậu và Tạ Sở Ngọc lúc trước, đúng là rất hoành tráng. Sảnh tiệc ngập tràn hương hoa nồng nàn, đó là mùi của tin tức tố của cậu, nhưng thực ra cậu lại thích mùi của Tạ Sở Ngọc hơn. Dù sao thì Alpha đã chuẩn bị cho cậu rồi, cậu đều thích. Nghi thức được Tạ Sở Ngọc dẫn dắt tiến hành. Dù sao chân cậu cũng bất tiện, nên đã bỏ qua nhiều phần. Bên tai vang lên tiếng khóc nũng nịu của bé Tôm. Trình Thanh Trúc và Khương Lai chạy lên bên cậu. Tô Ngải Chân cầm tay một đứa trẻ, cười hỏi, sao vậy? Chú ơi, cháu xem trên TV kết hôn. Còn phải hỏi câu hỏi nữa mà. Hình như hỏi thế nào? Trình Thanh Trúc chen vào. Không phải đã bảo cậu học thuộc rồi hẵng lên sao? Tớ quên mất. Trình Thanh Trúc tay cầm một bông hồng không biết hái từ đâu ra. Lắc lư trước mặt, nghiêm túc hỏi, chú có đồng ý kết hôn với chú Tả không? Nếu bị ốm thì vẫn đồng ý kết hôn chứ? Khương Lai vỗ vai nó một cái. Hỏi như thế hả? Sao tớ nhớ không phải như vậy ta? Chính là như vậy đó. Trình Thanh Trúc khẳng định nói. Tô Ngải Chân cảm thấy lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Lén lau vào chân, Tạ Sở Ngọc đang ở ngay bên cạnh. Cậu nhất thời không biết trả lời ra sao. Rõ ràng hai chữ, đồng ý, đã ngậm trong miệng, nhưng hốc mắt lại cay xè. Chú ấy tất nhiên là đồng ý rồi. Tạ Sở Ngọc nói, Khương Lai tiếp tục hỏi, còn chú ấy bị ốm thì chú có vẫn đồng ý kết hôn không? Tất nhiên, Tô Ngải Chân cảm thấy khóc trước mặt hai đứa trẻ thì thật xấu hổ. Lén lau nước mắt, Tạ Sở Ngọc nắm lấy tay cậu, hạ xuống một nụ hôn trên trán cậu, bên dưới vang lên tiếng hò reo. Tô Ngải Chân không dám nhìn, Tạ Sở Ngọc nhân lúc ít người, lén nhét một bức thư cho cậu. Quà kết hôn, về nhà xem, Tô Ngải Chân cúi đầu nhìn. Là một phong bì mỏng màu hồng phấn, giống hệt phong bì cậu nhận được lần trước. Trên phong bì viết tên của cậu, hai chữ, thư tình, lướt qua đầu cậu. Bình thường cậu chắc chắn sẽ nghe lời Tạ Sở Ngọc đợi về nhà mới xem. Nhưng hôm nay lại khác, cậu nghĩ hôm nay là ngày cưới, có thể được ưu ái một chút. Vì vậy cậu tìm cớ đi ra ngoài, lén lút xem, Ngải Chân. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn quyết định viết cho anh một lá thư vào ngày cưới này. Có những điều khó nói bằng lời, nhưng viết ra lại không khó khăn đến thế. Lý do muốn tổ chức đám cưới là vì em cảm thấy Tô Ngải Chân hoàn hảo như vậy xứng đáng có một hôn lễ hoàn hảo. Tuần trước đưa anh và bé Tôm đi chụp ảnh gia đình. Em đã rửa ảnh rồi, để lúc nào treo trong nhà. Còn có bức tranh anh vẽ trước đây, anh nhất định còn nhớ chứ. Em cũng đã tìm người đóng khung rồi, những thứ đã trễ lâu rồi, luôn muốn bù đắp, kỳ thực cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể. Bao gồm cả bộ đồ ngủ cặp, nhưng anh lại rất thích, những thứ này sẽ luôn có trong từng ngày, từng năm về sau. Các bước trong đám cưới không quá phức tạp, nhưng đặt hoa lại tốn của em khá nhiều thời gian. Thậm chí còn suýt nữa xảy ra tranh cãi với chủ tiệm hoa. Nhưng may là có thể giải quyết êm xuôi bằng tiền. Bé Tôm hơi béo rồi, nhưng thật ra cũng không phải béo lắm. Em vẫn bế được, anh đừng lo, chỉ cần khỏe mạnh là được. Còn chân của anh nữa, đợi qua năm nay, em lại dẫn anh ra nước ngoài khám một chuyến. Em chưa bao giờ viết thư tình, cảm giác giống như đang viết nhật ký hơn. Thôi, không quan trọng, chỉ là muốn nói với anh rằng, vui thì có thể nói, không vui cũng có thể nói cho tôi. Giải nhất người nhẫn nhịn không nhất thiết phải là bất khả chiến bại. Mong rằng Tô Ngải Chân của năm 28 tuổi luôn bình an, thuận lợi, cũng mong ngày cưới sẽ là một ngày đẹp trời. Hoàn, tác giả, Tạ Sở Ngọc và Tô Ngải Chân bắt đầu từ một cuộc hôn nhân không hoàn hảo. Vậy hãy để nó kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc. Kỳ thực viết đến đây, dường như tôi cũng chưa từng nói lời kết thúc nghiêm túc cho bất kỳ chuyện nào. Hôm nay nhân dịp, một nửa sự thật, Hoàn, nói một chút lời tâm sự. Tôi viết chuyện không có thiên phú, cũng chỉ viết những cốt truyện cũ kỹ, xến sẩm, nhưng bù lại thì viết khá chăm, vì bản thân thực sự thích viết. Vào lúc rảnh rỗi, được viết ra những thứ khiến bản thân thoải mái thực sự rất vui vẻ. Rất vui vì cũng đã gặp được một nhóm độc giả cùng chung sở thích. Thực sự rất may mắn, lúc mới bắt đầu viết truyện, viết không có ai đọc cũng không cảm thấy khó khăn. Sau này dần dần có nhiều người đọc, sẽ có những ý kiến trái chiều. Rất sợ mọi người đọc, nhưng cũng sợ không có ai đọc. Con người thật là mâu thuẫn. Hoàn thành từng bộ truyện một, đôi khi lại cảm thấy bản thân thật giỏi. Nhìn nhân vật dưới ngòi bút từng người một bước đến kết cục tốt đẹp, bản thân cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Rất nhiều người nói tôi là cỗ máy viết, nhưng tôi thường xuyên phải đau đầu vì không nghĩ ra nội dung. Không muốn để điểm mạnh của mình trở thành gánh nặng của bản thân. Thực ra nhìn lại những thứ mình viết trước đây, tôi sẽ cảm thấy sao lúc đó không viết cho tốt hơn. Nếu để tôi bây giờ viết, chắc chắn sẽ hay hơn lúc đó. Nhưng lại nghĩ, tôi của hiện tại chưa chắc đã có được tâm trạng như tôi của lúc đó. Từng khoảnh khắc trải nghiệm trong đời người đều rất đáng quý. Không thể nói là tốt hay xấu. Chúng mang đến cho tôi kinh nghiệm cũng cho tôi không gian để trưởng thành. Không nên phủ nhận chúng. Một nửa sự thật vẫn là một câu chuyện tình yêu chưa hoàn hảo. Nhưng vẫn rất vui vì đã được đồng hành cùng mọi người trong suốt 3 tháng qua với một câu chuyện nhỏ này. Chúc mọi người luôn vui vẻ. Cách chương.